Ông bà biết lo ăn lo làm, không bao giờ mà biết tới chân lý. Còn cái người mà biết lý không là giống như người ngồi trên núi đó, cứ dòm ngưỡng mặt rồi dòm sao là chúng sanh ai chết mặt ai, thì cái người đó cũng vô dụng cho cuộc đời. Thành ra cái người mà thực sự phải là theo trung đạo, tức là lý sự dung thông mới được. Người lý sự dung thông đó tức là giống như các vị thiền sư, ví như cái người ngồi trên chóp núi nhưng mà không quên chúng sanh đau khổ, hoặc là một người giữa chờ nhưng mà không quên cái chân lý, ngồi làm đủ tất cả các khác sự ở đời nhưng mà không có quên cái chân lý mà cái chân lý mà cao thượng nhất mắt này, gọi là thực tế lý điều bất thò nhất trần, vàng sự môn trung bất xả nhất pháp đó. Đó là cái sống của một con người đã đạt, thì không quên, không quên lý mà bỏ sự, không quên sự mà bỏ lý. Đó là trung đạo. Thì cái người đó mới là cái người mà cái mẫu người lý tưởng của đạo Phật, là một cái người mà xử lý dung thông. Thì cái người đó có thể là không có ở trong cuộc đời mà không có ô nhiễm được cuộc đời, giống như cánh sen trong buồng đó. Thì khi mình thấy từng mỗi vật, sự vật mà bao hàm, mình thấy trong từng mỗi sự vật, thấy được cái lý tánh của nó, thì là đó là một cái tâm hồn rất là đạo vị, và đó cũng là tâm hồn của một phi nhân. Cái lý mà một bao hàm tất cả đó. Có một bài thơ của Quách Thoại nói lên được cái lý đó ở trong cái bài mà Hoa Thược Dược đó. Ông làm cái bài thơ ngũ ngôn rất ngắn thôi mà rất là ý nghĩa. Ông tả một cái hoa thuộc dược mọc xoang ở bên hàng dầu đó, chẳng phải là ở trong một cái chầu kiển đâu. Chầu kiển mà hoa thuộc dược mà ngày mà mùa xuân rồi họ bán thì rất là đẹp và được chăm sóc cẩn thận. Đây là một cái hoa thuộc dược mọc bên hàng dầu, tất cả hàng rào đó. Mà khi mà ông nhìn cái đó mà ông thấy được cái nhất cái phổ quát tính ở trong cái hoa thuộc dược, thì ông thấy cái hoa mọc hoang nó rất là nhiệm màu. Đứng im ngoài hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thông, ta sụp lại cúi đầu. Khi mà ông nhìn thấy một cái đóa hoa thuộc dược bỏ quên bên hàng dầu mà nó vẫn khoe những cái cánh tươi đẹp của nó ra, giống như em mỉm nụ nhiều màu, thì phi nhân cảm thấy tất cả cái màu nhiệm ở trong đó, trong một cái cánh hoa mà bỏ quên bên hàng dầu, và phi nhân cảm đứng lặng nhìn, cảm thấy là có một cái gì thiêng liêng ở trong cái sự vật tầm thường đó. Cho nên phi nhân cảm thấy kinh ngạc, lặng nhìn em kinh ngạc. Qua cái hoa đó, phi nhân dường như nghe cái tiếng ca của hoa, vừa thoáng nghe em hát. Dù là cái hoa nó bị bỏ quên, hèn mọn như vậy, nhưng mà nó vẫn hát lên cái bài ca thiên thâu, lời ca em thiên thâu. Tức là trong một đó mà phi nhân thấy được tất cả, trong cái đặc thù đó mà phi nhân thấy được cái phổ quát, thấy tất cả ở trong một. Cho nên phi nhân là ta sụp lại cúi đầu, là thấy cái màu nhiệm của một cái đóa hoa nó bao hàm tất cả vũ trụ đó. Cho nên thi nhân sụp lại cái đóa hoa, giống như thiền sư mà sụp lại trước một cái bậc thầy mà khai thị cái đạo lý cho mình vậy. Thì đó là cái lý mà một bao hàm tất cả, cũng giống như trong cái bài thơ mà nhất nguyệt phổ hiện nhất cái thủy đó, một mảnh trăng trên trời nhưng mà nó yên bóng trên tất cả cái mặt trăng trong nước. Mình nhìn một mặt trăng trong nước, mình phải nghĩ là nó là xuất phát từ một cái bản thể bất sanh bất diệt ở trên trời, thì mình không có khinh thường một cái chúng sinh nào hết, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật tính đó là cái mặt trăng trên trời, mà chúng ta là những cái mảnh vụn, những cái mảnh vụn, dù là phù du, hết sức là phù du, sống còn tối mất, nhưng mà cũng là thể hiện được cái bản thể bất sanh bất diệt của cái mặt trăng trên trời. Cho nên đừng có khinh thường cái đó. Thì thấy được cái đó tức là thấy được cái tất cả trong từng cái một. Thì thấy cái đó thì là tâm hồn luôn luôn là mới, mà thấy được đạo ở khắp nơi, thấy được đạo lý ở khắp nơi. Còn một thiền sư họ diễn tả cái ý đó trong cái câu là khi mà nhà cái người người gỗ mà cất tiếng hát đó, thì cái tượng đá bắt đầu múa. Cái câu đó hơi khó hiểu, người gỗ mà hát và tượng đá múa là chuyện vô lý quá, nhưng mà cái đó chứng tỏ là cái khi mà mình thấy được cái phổ quát đó, thì mỗi sự vật đều có một cái nhiệm màu. Tượng đá mà múa được, người gỗ mà hát được là nhờ có cái tâm của con người cái đó. Cái tâm con người mà huấn luyện hay cái gì cũng được, đến hồi huấn luyện voi, khỉ, chó là gì cũng được hết trơn á, rất là tài. Thì sau đó mấy người liền thú là cũng giống như làm cho tượng đá múa và người gỗ hát được đó. Thành ra tất cả đều do cái tâm, nhất thiết như tâm tạo là như vậy đó. Dù là cái computer mà cái máy vi tính mà có tối tâm nhất trên đời thì cũng do tâm con người làm ra hết đó. Nhưng mà rồi thì cũng có ngày là computer điều khiển lại con người và nó làm chết con người nữa. Thành ra chúng ta từ từ chúng ta sinh ra những cái vậy để nó là hủy diệt chúng ta, thì cái đó là do cái vô minh của con người. Thành ra mê thì là cái pháp nó chuyển, mê thì bị pháp chuyển, mà ngộ thì chuyển pháp. Thành ra ăn thua cái tâm, tâm mình phải là biết điều khiển được vật, chứ đừng có để cho vật nó điều khiển mình. Mình sinh ra vật và mình để vật nó điều khiển lại mình, thì đó là vì do vô minh. Cái lý mà nó là người gỗ múa và tượng đá mà hát đó, thì là ý nói là khi mà có cái tâm thì là có thể chuyển được tất cả những cái vật vô tri vô giác. Thì cái thân của mình là cũng giống như cái người gỗ và tượng đá thôi, sở dĩ mà điều động được là tức là nhờ cái tâm mà thôi. Chứ nếu mà không thì là không có cái tâm thì là cái thân của mình nó không có làm gì hết. Thì cái thân của mình là cũng giống như cái người gỗ và tượng đá thôi, sở dĩ mà điều động được là tức là nhờ cái tâm mà thôi. Chứ nếu mà không thì là không có cái tâm thì là cái thân của mình nó không có làm gì hết. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh là tất cả pháp thân của chư Phật đều ở trong cái tánh của ta, và cái Phật tánh của chúng ta với Phật không khác. Nhất địa cù túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hành nghiệp, đàn chỉ viên thầm bát vàng môn, sát na diệt khước tam thiền kiếp. Nhất địa này là chỉ cho Như Lai thiền đó. Từ một cái Như Lai thiền đó bao hàm tất cả các cái địa của Bồ Tát, gồm có 53 cái địa Bồ Tát đó, có 53 địa vị đó, tức là cái tầng bậc tu chứng. Thì cái chỗ mà nhất địa đó, Như Lai thiền là phi sắc phi tâm, không thể nói là một cái sắc pháp hay là cái tâm pháp vậy. Phi hành nghiệp nó cũng không thành một cái nghiệp, cái hành nghiệp tức là một cái gì mà nó còn ở trong cái vòng sanh diệt đó, gọi là hành nghiệp. Mà thiền á là vô vi, Vô vi không phải là không làm gì hết, nhưng mà làm vô vi mà vô sở bất vi, không có cái gì là không làm, vì làm ở trong cái vô niệm, cho nên không có kể như đó là một cái hành nghiệp. Hành nghiệp rất là một cái nghiệp mà nó còn thuộc về đồng đó, nó còn rơi vào trong vòng nhân quả đó. Đàn chỉ viên thành bát vàng đơn, đàn chỉ là một cái khải móng tay, một cái khải móng tay là đủ thành 84,000 pháp môn, và trong một sát na có thể diệt được tất cả, thu hết được 3 A Tăng kỳ kiếp, nó nằm ở trong một sát na. Mà chỉ về cái cảnh giới của những bậc mà đã giác ngộ, nó vượt ngoài cái suy tư của cái lý luận của chúng ta, tức là cái thời gian và không gian nó không có nữa. Trong một sát na cũng bao hàm cả vô lượng kiếp, vô lượng kiếp bao gồm trong một sát na, và 84,000 pháp môn nó nằm ở trong một cái búng tay mà thôi. Thì cái đó là cái cảnh giới của bậc đã giác ngộ, nó siêu việt tư duy ngôn ngữ. Cái đó là cái lý mà trong kinh Pháp Hoa chúng ta thường thấy, trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thường thấy đó, là chỉ là hay tả những cái cảnh mà trong một lỗ chân lông hiện ra mà vô lượng thế giới, vô lượng thế giới mà nằm trong một cái lỗ chân lông, thì là mấy cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mà của báo thân Phật, nói lên cho các cái vị Bồ Tát mà gần thành Phật mới hiểu được, cho chúng ta không có hiểu được cái cảnh giới đó được. Đây cảnh giới của bậc đạt giác ngộ rồi đó. Cái đoạn thứ 34, bất khả hủy bất khả tán, thể nhược hư không vô nha nhàng, bất ly đương xứ thường trạng nghiên, mít tức chi cung bất khả kiến. Không thể che mà cũng không có thể xe, cái thể của nó giống như hư không, không bờ bến, không có rời cái chỗ này, cái chỗ đang ngồi đây, nó thường vẫn tịch nhiên vắng lặng như vậy. Mà nhưng mà nếu tìm thì nhất định là ông không thể nào mà tìm được cái thể giải thoát niết bàn. Đây bốn câu này là chỉ cho cái mà thiền sư đã chứng đó, cái đó không khen được mà cũng chê được, mà nó rộng bao trùm lớn như hư không nhưng mà tìm thì không được. Đừng có hòng mà tìm cái đó, tìm cái niết bàn. Chỉ cho cái niết bàn mà ngài đã chứng thì là không thể che mà không có thể che được, tại vì cái gì về đọc cái mà vô ngã là niết bàn thì sẽ thấy. Cái khi mà mình còn móng lên một khởi tâm đồng niệm lên thì là mình khởi lên một cái tâm là mình làm sao mà tôi đạt được cái niết bàn đó. Thì chính cái đó, khi mà mình khởi lên một cái tâm mà làm sao tôi đạt tới là đã mất niết bàn rồi. Là mình còn ham, mình còn có cái tôi đó, làm sao mà tôi đạt được cái niết bàn đó, thì đương nhiên là không bao giờ đạt được cái tôi đó, cái niết bàn đó. Còn có cái tôi là không thể nào mà thấy được cái niết bàn. Thành ra cái đó là chỉ có là mình tu, làm hành thiền, tu thân hành thiền lâu ngày, tự nhiên gặp thôi, cho mình không thể tìm được, tự nhiên ngộ thôi. Cho còn mình tìm á, làm sao tôi thành Phật được, khi mà mình móng lên cái tâm đó thì cái đó là chính nguồn gốc của khổ đau. Cho nên thiền sư nói là mang cầu thành Phật thì cái vị Phật đó chính là nguồn gốc của linh hồn luân hồi sinh tử. Hay là nói thế nào là thành Phật, vì thiền sư trả lời là có nghĩa là không có tạo nghiệp sinh tử. Rồi cái học trò hỏi là thế nào là không tạo nghiệp sinh tử, vì thiền sư trả lời thế nào là tạo nghiệp sinh tử chứ, tạo nghiệp sinh tử nghĩa là sao, thì thiền sư trả lời là mong cầu thành Phật. Mong cầu thành Phật chính là tạo nghiệp sinh tử. Mình còn cái ham, mình đem một cái tâm mà móng lên một cái ham như vậy, mình cứ tô đem Phật dài á, ngũ giới mình thích hợp mình giữ ngũ giới thì mình giữ ngũ giới đi, thập thiền giữ thập thiền đi, cho yên truyền cho rồi, đừng có làm chuyện xa vời. Thành ra Nga mấy cái này Nga cho biết thôi, cho đừng có theo. Đừng theo, Nga cho biết cái chỗ chí đạo là như thế nào. Còn mấy việc về cứ việc mình làm. Bác con trai cứ bác con trai lại và cứ lại Phật. Nó bỏ ác làm thì cứ tiếp tục bỏ ác làm cho đừng có nghe Ngài nói như vậy rồi theo Ngài thì chết. Tại vì đây là cái chỗ tuyệt đối của đạo như vậy, không phải mình, không phải cái thứ mà phải làm như thế này. Mình lỡ mình đã tạo nghiệp thì bây giờ mình phải từ từ mình sửa từ từ cho Ngài tới cái chỗ là Ngài là hết có nghiệp rồi, thằng Ngài không có cần tới những cái pháp môn tu nữa. Chứ còn mình là vẫn mình đã tạo nghiệp thì đương nhiên mình phải có thấy là có nhân quả tồi phúc. Nhưng mà cái mà niết bàn này Ngài nói là cái niết bàn này không phải tìm mà được, tìm thì không bao giờ được. Để lấy một cái ví dụ như thế này thì là mình là dễ. Quý vị nghe cái ví dụ trong kinh Niết Bàn thì quý vị đừng có chụp lấy cái ví dụ đó rồi mà nói à chắc như vậy là Niết Bàn là hư không thì cũng trật luôn nữa. Đức Phật lấy trong kinh Niết Bàn lấy một cái ví dụ rất hay. Như có người sợ hư không mà trốn chạy, chạy khắp Đông Tây Nam Bắc, không nơi nào thoát được hư không. Lại cũng như có người muốn níu lấy hư không, muốn nắm lấy hư không mà chạy khắp Đông Tây Nam Bắc, không nơi nào nắm được hư không hết. Thành cái đó là cái chỗ mà bất khả hủy, bất khả tán, chạy trốn cũng không thoát mà bắt cũng không được. Cái đó là cái thể của Niết Bàn. Nếu Niết Bàn không phải là như hư không đâu, đó là chỉ là một cái ví dụ thôi. Thì mình tu cứ lo tu, chứ tới ngày cái cây nó tự nhiên có trái, từ ngày có trái chín. Chứ còn mình trồng một cái cây, ví dụ như cái xoài chẳng hạn, mà cứ mỗi ngày ra mình nhổ rễ ra coi nó mọc rễ chưa, rồi mình ra mình phân lá ra mình đếm, mình dây nó, mình đếm thử được mấy cái lá, được mấy cái rễ rồi thì nó chết queo. Mà cứ từ từ mà mỗi ngày mỗi tưới tẩm bón phân rồi vậy, đừng bao giờ mà nghĩ chừng nào có trái, tự nhiên nó có trái thôi, phải không? Mình lo cái công vuông tưới bồi đắp của mình mà một ngày kia tự nhiên nó ra hoa, nó kết trái. Cái người trồng cây mà nếu mà nôn nóng thì không bao giờ mà có được trái ăn. Chính vì mình trồng mà mình chỉ lo săn sóc thôi, chứ mình không có lo cái tới cái chuyện trái. Săn sóc là tự nhiên có trái. Mình tu hành cũng vậy, cũng giống như mình trồng cái cây, đừng có moi ngay mà cứ đếm cái rễ chừng nào bao nhiêu, mình cứ đếm tự mình. Thì là mình nôn nóng như vậy thì không bao giờ mình đạt đạo hết đâu. Mình cứ tà tà mình tu thôi. Mình tu chừng nào kệ luân hồi sinh tử chừng nào thì nó ngộ. Mà bất cứ ở hoàn cảnh nào, cái ngôi vị nào, mình cũng là giống như mình bỏ một cái cây, hay là mình ấp một cái trứng, con gà nó ấp cái trứng vậy đó. Mình cứ ấp hoài như vậy, có ngày nó nở ra gà con đây. Chứ đừng có lo là nó không nở, mình cứ ấp cho đúng cái tháng, đúng ngày, đúng cái gọi là thời tiết nhân duyên đó thì ngộ. Thành ra không có bỏ một cái việc lành nào không làm, tránh tất cả các điều ác, cứ theo cái đó mà tu cho chắc ăn. Còn mấy cái chuyện mà thiền á, mình nghe vui tai lắm nhưng mà áp dụng hơi khó. Thành ra đừng nghe mà hoang mang, đừng nghe mà đem cái lòng hoang mang mà để mình sinh một cái tâm phấn khởi trong cái việc tu của mình, là mình thấy cái chỗ mà chí đạo đó là cái chỗ vô công dùng hành, không có cần dùng công nữa, thì thật sự mới là cái thật là người thánh thiền. Mình làm thiền, bây giờ mình còn nỗ lực, nhưng mà sẽ có ngày mình làm thiền mà mình tránh ác làm lành, mà giống như hơi thở của mình, hay giống như mình ăn cơm, mình không cần khoe công, không có cần cho ai biết là mình có, mình làm lành, thì khi đó là mình đắc đó. Còn bây giờ mà mình làm lành mà không ai biết, mình hơi buồn, hay ít người biết là mình buồn đó, là mình đang còn dở. Thành cái chỗ chí đạo là đừng có khoe công, và không cần ai biết mình vẫn làm, thì cái đó là cái chỗ mà Ngài dạy đó, khen cũng được, chê cũng được. Đức Phật dạy á, là Ngài giống như hòn núi đó. Mà bây giờ có nhiều người khen Ngài quá thì giống như là, khen quá thì cũng giống như đem gắn mấy chục thúng đá tới đổ thêm cái hòn núi đó, thì nó cũng cao thêm gì. Mà cái người chê tới xúc bóp đá ở dưới thì cũng không có giảm, bất tăng bất giảm. Thành ra cái bậc trí năng mà bậc đạt đạo vậy khen và chê, nó không có ăn nhầm gì đối với một cái bậc đã đạt tới cái chỗ đó. Bây giờ đến cái đoàn cũng cái đoàn tiếp là thủ bất đắc, xả bất đắc. Cái niết bàn nó khi mà đạt tới rồi thì nắm cũng được mà bỏ cũng không được, tự nhiên như vậy. Bất khả đắc trung chỉ ma đắc, trong cái chỗ mà bất khả đắc đó thì có gì mà đắc? Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc. Đối với vì mà đạt đạo rồi thì trong lúc mà im lặng đó cũng là thuyết pháp. Mặc thờ mặc là im lặng, thuyết thuyết thời mặc. Và trong cái thời mà thuyết pháp á, thì im lặng, giống như Đức Phật Thích Ca trong cái hồi Linh Sơn á, Ngài đưa lên một cái cành hoa mà Ngài ca diếp mỉm cười, đó gọi là thuyết thời mặc. Vào cái thời thuyết pháp thì Ngài im lặng, nhưng mà cái im lặng đó là cái bài thuyết pháp cao nhất. Từ đó bắt đầu cái pháp môn mà Như Lai Thiền truyền cho tới đời Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó. Đại thí môn sai vô uổng tắc, cửa đài bố thí mở ra không có một cái chút nào là bị ngưng trệ, uổng tắc là bị kẹt đó. Cái người mà đạt đạo rồi thì nói kiểu gì cũng thông hết á, còn mình chưa đạt đạo nói gì cũng không thông, nói không ai hiểu hết trơn, mà nhiều khi hiểu lầm nó mới chết chứ. Thành ra cái người mà đạt đạo á, họ nói xuôi nói ngược, nói phải nói trái gì là cũng thông hết, mà chỉ là vì là sao, là vì thích hợp với cái căn cơ người nghe. Đối với người này thì nó có, mà đối người khác nó không. Đối người này nó cũng việc đó, mà người này nói thì nó phải, mà người khác làm thì nó trái. Và đó là tùy căn cơ, tùy trình độ và tùy nhân duyên. Thành ra thiền mà in ra thành sách là đã là bậy rồi, mà đã yên thành sắc thành nó chi bằng cũng giảng luôn cho rồi. Thành ra tất cả mình đây đều làm bày hết, chứ không phải trúng đâu. Thành hồi xưa người ta ít có yên ra thành sắc, bởi vì rất là dễ hiểu lầm. Thiền nó không có nói ra, nói ra làm sao, vì là nói ra thành có một cái pháp cố định rồi, mà khi mà ra văn từ rồi là nó thành ra dễ là lầm lạc lắm. Còn không có bị kẹt đó, là khi mà mình đối diện với vị thiền sư đó, là Ngài nói là khác, bây giờ Ngài viết ra về văn từ để truyền qua hai ba đời đó, nó còn khác, càng xa thêm một tầng nữa, sai một ly đi một dòng. Thành ra giảng cái này tôi cũng run lắm, là nhiều khi là mình giảng sai đây, rất là sai, kêu bằng tam sao thất bổn đó. Nhiều khi mình giảng không đúng cái ý của tổ, mang tồi nữa. Và nhất là không biết căn cơ của người nghe như thế nào mà giảng như thế này, là quả là thật là một cái điều mà phiêu lưu vô cùng trời đất. Nên tôi mong là quý vị tu pháp nào cứ bây giờ về cứ tu theo pháp đó. Còn cái này nghe mình giống như nghe một bài thơ thôi, cứ về cứ ăn chay làm gì làm, cho đừng có theo những cái gì mà tổ dạy, mà theo những cái gì mà quý vị thấy mà mình tu càng ngày càng tiến bộ đó thì là nên theo. Chứ còn mình tu mà mình theo mà thế là mình giải đãi đó, mà mình hiểu sai lầm thì là không có nên theo. Hữu nhân vấn ngã giải hà công, có người hỏi tôi theo cái tông phái nào. Báo đạo là tức là xin trả lời rằng ma ha bát nhã lực, đó là cái năng lực của trí tuệ bát nhã đó. Nhờ năng lực trí tuệ bát nhã, hoặc thì hoặc phi nhân bất thức, có khi nó sải, có khi nó quấy, cùng một việc đó mà khi thì nó thì, mà khi nó phi, nhân bất thức, không có ai lường được hết, không ai biết được. Nghịch hành, thuận hành, thiên mạc trắc, hoặc có khi làm theo nghịch hành, tức là ăn thịt uống rượu, hoặc làm cái việc ác đó, làm việc mà người đời chê bai, vẫn làm được như thường. Khi cái vị đạt đạo gọi là nghịch hành Bồ Tát. Thuận hành, có khi thì tu hành đàng hoàng, ăn chay, giữ giới, cạo đầu mặc áo đàng hoàng, chứ có khi cũng thèm cạo đầu nữa, giống như ông Tế Điên Hòa Thượng đó. Thiên mạc chắc không, trời cũng không có lường được, huống gì là người. Thành ra cái người đạt đạo họ làm xuôi làm ngược gì cũng được hết đó. Rồi mình chưa đạt đạo thì mình phải theo cái pháp thường mình làm, chứ đừng có lập gì mà bắt chước mấy ông này, nó bộ không xong. có hai vị thiền sư ở chung nhau mà đều là đạt đạo hết đó. Mà một ông á thì là uống rượu ly bì như cái hũ chìm, lúc nào cũng say mềm hết trơn á, giống như ông tới điên á. Còn ông kia thì giữ giới đàng hoàng lắm, mà về họ vẫn ở chung nhau được như thường. Ông kia lầm lầm lì lì, ít nói và không giữ giới đồ kỹ lắm. Còn ông này thì thôi, bê tha tối ngày, ngủ sao uống rượu về say là ngủ, ngủ dậy đi uống rượu tiếp. Bữa đó ông về, chân nam đá chân tiêu vô, còn thừa một ít rượu, ông mời ông kia uống. Ông kia tức quá, hết ngày tôi không bao giờ uống rượu hết, tôi giữ giới cho không phải đồ nó pha như ông đâu. Ông thiền sư này nói, cái người mà không biết uống rượu là không phải con người. Cái ông bà ông tức quá, nói nạt ông kia, nói ông nói tôi không phải con người, tôi là cái gì? Nói thì anh là ông Phật. Thế ông kia hết tức luôn. Thành ra mấy cái vị thiền sư á, nhiều khi họ hiện cái tướng là phá giới đồ vậy, nhưng mà thực ra là họ không có, không phải là phá giới. Tại vì trong cái thí dụ đó chúng ta thấy ông kia còn sân si, ông giữ giới nhưng mà chấp cái giới của ông, cho nên ông tức cái ông này lắm. Còn ông này tuy uống rượu đồ vậy nhưng mà ông có cái tốt là luôn luôn vui vẻ. Ông thích ông kia câu, ông kia nổi sân liền, ông nói thì là ông Phật mới không biết uống rượu cho con. Khi mà cái vị thiền sư mà đã đạt đạo rồi á, thì là đôi khi hiện ra cái tướng nghịch hành hoặc là thuận hành hoặc là cùng một hành vi đó, mà khi thì nói phải, khi mà nói quấy. Thành ra không ai mà lường được, trời cũng không lường được, mà người cũng không lường được. Họ là vượt ra ngoài cái vòng nhân quả chê khen, nhưng mà nghe nhớ là họ làm như vậy là đều có một cái, vì một cái mục đích giáo hóa chúng sinh hết đó. Vì chúng sinh ở nơi này phải uống rượu, phải là đánh bạc với họ, họ mới theo mình. Thì họ, các vị thiền sư với vị Bồ Tát nghịch hành đó phải làm theo những cái chuyện của chúng sinh làm để mà giáo hóa họ. Nhưng mà chỉ khi nào mà họ chết đi á, thì người ta mới biết đó là vị Bồ Tát thôi. Ở ngoài Đà Nẵng hồi xưa có một vị thầy, không phải hồi xưa, cũng mới đây thôi, tức là Ngài Hòa Thượng Kim Cang đó. Đặt tên Kim Cang là vì Ngài chuyên môn là Ngài Tùng Kim Cang thôi. Ngài Tùng Kim Cang mà Ngài tới cái nỗi Ngài phá tướng đó, hay là Ngài không bao giờ Ngài mặc đồ rồi Ngài khỏa thân, là Ngài tắm ngay trước chùa đó. Trước chùa có cái giếng, mà chùa thì đàn bà hay đi vô, cho nên là sao đàn bà sợ quá phải trổ cái cửa sau mà đi vô thôi, chứ không có dám đi cửa trước. Tại luôn luôn là Ngài ngồi ngay trước cánh điện Ngài tắm. Đi tới cái chỗ phá tướng như vậy, thành ai cũng là phỉ báng hết trơn á. Từ từ người ta thấy Ngài kỳ gì quá, người ta bỏ chùa luôn, cái chùa trở thành hoang vắng. Nhưng mà sau một thời gian, hình như Ngài cũng muốn làm như vậy để Ngài tu á, Ngài muốn trường cái vẻ mà khinh đời ngạo mạn như vậy. Thành ra người ta bỏ chùa, cái chùa trở thành hoang vắng. Thì một thời gian sau á, người ta bỏ đi một thời gian sau, thì Ngài tuyên bố là Ngài viên tịch. Đúng ngày đó, giờ đó thì Phật tử tề từ tới đánh trống bát nhã, thì Ngài tới là Ngài viên tịch rồi. Té ra là Ngài làm cái tướng như vậy để cho người ta khỏi có tới báo đời phá đám để Ngài tu. Nhưng mà nếu mà ngồi thiền mà chậm bẩm ngồi thiền, người ta càng tới cúng nhiều hơn nữa, chứ bằng ra tắm vậy là khỏi ra tới cúng, khỏi có tới. Nên đó là cái, cũng là một cái thứ mà Bồ Tát nghịch hành, không có sợ cái tiếng chê đàm tiếu của người đời rồi gì hết á, làm như vậy để được yên thân mà tu hành. Chứ còn nếu mà cái người mà được yên thân mà cứ đóng cửa lại mà tu đó, là ngồi thiền tham thiền nhập định, thì người ta càng tò mò, người ta càng muốn đóng cửa, người ta vô coi mình ngồi thiền ra sao, mình làm cái chi tông á, còn ra ngồi giữa đó là hết tới dòm. Ngô Tảo Tằng Kinh Đa Kiếp Tu. Bất thì đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Bây giờ Ngài mới tâm sự cái đời của Ngài. Nãy giờ nói lung tung quá, cho nên bây giờ Ngài mới tâm sự là Ngài á, ta là đã từng nhiều kiếp tu hành rồi. chứ không phải là ngồi không như vậy rồi nói dối với các người đọc. Không phải ngài nói dối với chúng ta, ngoài nên nói thiên nói địa nói tầm bậy tầm bà để cho chúng ta hoang mang đâu. Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc vào khê thị, có lập ra cái cờ pháp và bày cái tông chỉ của đạo thiền. Và rõ ràng Đức Phật đã huấn thị mà lập ra cái tông phái thiền Tào Khê. Ngài nói là cái tông phái thiền vô tướng của Ngài đó, đốn giáo đó, Như Lai thiền đốn giáo này là chánh tông do Phật truyền lại, chứ không phải là Ngài nói dốc. Có tông chỉ và có truyền thừa hẳn hoi. Đề Nhất Ca Diếp Tổ thủ truyền đăng. Bây giờ Ngài kể cái dòng dõi của Ngài là truyền từ Ngài Ca Diếp là tổ thứ nhất, là được nối cái đèn chánh pháp đầu tiên, là do cái tích mà khi Đức Phật Thích Ca lên pháp tòa hôm đó tại núi Linh Sơn, thì có một hôm đó Ngài không có thuyết pháp gì hết. Ngài lên pháp tòa trong khi tất cả mọi người đông đúc mà chờ Ngài mở lời nói pháp á, thì hôm đó Ngài chỉ đưa lên một cái cành hoa. Ngài đưa lên một cành hoa thì chúng hội im lặng ngơ ngác. Sau bữa này Ngài không có nói pháp mà Ngài chỉ đưa lên cành hoa thôi thì ai cũng ngơ ngác. Chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm cười là nhận được cái lý của Phật dạy là chí đạo là vô ngôn. Cái chỗ mà chí đạo cùng tột của đạo thì không có còn có thể nói năng được nữa. Nói năng là mình nói ba cái điều mà kỹ thuật để mà hành thiền, ngồi như thế nào, thở như thế nào. Chứ còn cái chỗ chí đạo không còn chỗ để mà bày nữa, là tới cái chỗ vô ngôn rồi. Thì khi mà Ngài đưa lên cành hoa thì chỉ Ngài Ca Diếp mỉm cười, thì Phật trao cái hoa đó cho Ngài Ca Diếp và dài một câu là ta có cái chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng, nay truyền phó cho Ca Diếp. Từ đó khởi thủy của đạo thiền bắt đầu từ khi mà Đức Phật trao truyền cái đó, gọi là truyền tâm ấn, là nói là cái thực tướng là vô tướng, không có một cái tướng gì hết đó. Chân lý vốn là vô tướng, nay truyền phó cho Ca Diếp. Thì từ đó Ca Diếp thành ra đệ nhất tổ của thiền tông. Nhị thập bát đài Tây Thiên kia 28 đời ở bên Ấn Độ đó, ghi lại là có 28 đời, truyền cho tới đời của Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma đó ở bên Ấn Độ. Thì từ Ấn Độ Ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc để truyền đạo thiền. Pháp Đông Lưu nhập thử đồ, Đông đây là chỉ cho Trung Hoa. Thiền pháp đó trôi về phương Đông và đi vào trong cái đất Trung Hoa này. Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ, Bồ Đề Đạt Ma đưa thiền pháp qua Trung Hoa. Thì ở bên Ấn Độ Ngài là tổ thứ 28, nhưng mà qua Trung Hoa thì Ngài thành ra vị tổ đầu tiên, Sơ Tổ. Lục đài truyền y thiên hà văn, có 6 đời truyền y bát, thiên hạ đều nghe hết. Lục đài tức là truyền từ Bồ Đề Đạt Ma cho tới Ngài thứ nhì là Huệ Xả, thứ ba là Tăng Sáng, thứ tư là Đạo Tín, thứ năm là Hoằng Nhẫn, thứ sáu là Huệ Năng. Thì 6 đời đó là truyền y bát. Ngang Ngài Huệ Năng thì không có truyền nữa, tại vì tổ thứ năm có dạy rằng ngang ông thì nên lấy tâm truyền tâm, đừng có truyền y bát này thì sẽ là mất mạng, vì cái y cái bát thì sau này họ sẽ tranh chấp và giết nhau để họ đoạt y bát thì không nên. Hậu nhân đắc đạo hà cùng số, người sau đắc pháp vô số kể, nghĩa là không có tính xiết được. Sau này là đắc tâm pháp thôi, không có truyền y bát nữa. Truyền y bát thì chỉ có được một người thôi, thì thế nào cũng nhiều người giành nhau mà để được cái y bát đó, cho nên sinh ra lôi thôi. Vì vậy từ đời Ngài Huyền Năng thì chỉ có truyền tâm thôi, lấy tâm truyền tâm thôi. đoạn 38, chân bất lập, vòng 40, hữu vô câu khiển, bất không không, nhì thập không môn, nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Thì cái pháp thiền này là không lập, cái gì là chân lý hết á, tại vì chân là vốn là vô tướng, là chân không, không có lập, không lập một pháp nào hết. Vì vòng vốn là không, cái vòng vốn là huyễn thôi, cho nên cũng lập cái chân làm gì. Có chân là vì có vòng, mà bây giờ cái vòng nó vốn là không rồi, cái vòng nó vốn cũng vô tướng luôn, cho nên nó là, cho nên cũng không lập cái chân làm gì hết. Ở đây là ngài muốn nói là phiền não tức bồ đề đó. Và khi mình móng lên một cái tâm tà thì là mình giác ngay cái chỗ tà đó, thì nó nhập vào cái chỗ vô niệm. Ví dụ như khi mà mấy vị ngồi thiền mà theo dõi hơi thở, mà nó lạc ra ngoài cái hơi thở, mà nó mình đi ra, mình nghĩ móng tâm, mình nghĩ tới một cái chuyện khác và ngoài cái sự thiền định của mình, thì mình kéo lại ngay. Thì khi mình kéo lại thì là đâu có còn là vòng nữa, mà nó nhập vô là cái thể vô thì vô niệm, mình nhờ trở lại cái hơi thở mình thì là nó cũng là cái vòng nó tiêu tan đi. Cho nên những cái mà vòng niệm đó là mình không nên chấp vào cái đó, nó là cái tướng giả dối thôi. Mà ngay không những là cái vòng đó là giả dối, mà ngay cả hình ảnh Phật nữa cũng giả thôi. Khi mình ngồi thiền mình thấy hình ảnh Phật hay là ánh sáng thì cái đó cũng giả thôi, mình đừng có vội mừng. Mà khi mình thấy rắn rết hay là bọt cạp rồi vậy, mình cũng đừng có vội sờ. Thì thiền là cốt nhất là mình phải tỉnh giác tất cả những cái cảnh đó. Có người ngồi thiền thấy ánh sáng hay là thấy Phật rồi hô lên là mình đã đắc đạo, mình chứng cái này cái nọ, thì cái đó đều là sai, cái đó là không có đúng. Thành ra tổ dạy là trong cái pháp thiền mà chân chánh là không có một cái tướng gì hết, có thể gọi là đây là chân lý, đây là đắc đạo ấy, đừng có bao giờ chấp vào cái đó. Cùng Phật sát Phật, cùng tổ sát tổ, mình gặp những cái hình ảnh đẹp mình cũng không có ham mê, mình gặp cái hình ảnh xấu mình cũng đừng có sợ. Mình đối diện với nó một cách tỉnh giác, cũng giống như mình đối diện với cái danh vọng và cái thua thiệt và cái thắng lợi ở cuộc đời này. Nếu mình thắng lợi mình sinh tâm vinh vang tự đắc, thì đương nhiên mình thua thiệt thì mình muốn tự tử cho rồi. Còn nếu mà mình giống như Nguyễn Công Trứ, khi làm con tôi không lấy làm vinh, thì khi làm lính tôi cũng lấy làm nhục. Mình sống được như Nguyễn Công Trứ đó là cũng là một cái người đạt đạo đó. Thì khi mình ngồi thiền cũng vậy, mình chỉ nên coi bình đẳng tất cả các cái tướng, mình coi đó là huyễn hóa hết trơn á, thì là lấy về mà bị tổ hỏa nhập ma. Sở dĩ người mà bị tổ hỏa nhập ma là vì họ chấp vào những cái tướng ở trong lúc ngồi thiền, hữu vô đều bỏ hết, ngay cả cái không cũng không luôn, 20 cái cửa không cũng không có chấp trước, không có dính mắc vào 20 cái cửa không. Trong kinh Đài Bát Nhã Phật phân biệt 20 cái thứ không, là cái nhiều quá tôi không nhớ, đại khái là một vài cái không là như là nồi không. Nồi không là 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó vốn là không. Rồi đến ngoài không tức là 6 trần. Không đây có nghĩa là không thật đó, nó huyễn hóa. Nồi ngoài không đó. Thì khi mà mình lấy ví dụ cho rõ là ví dụ như khi mà con mắt mình là nồi, mà sắc ở bên ngoài là ngoài, mà khi mà cái sắc đó, nồi mình đã không, cái tâm mình đã không vướng cái sắc á, không vướng sắc đẹp, không bị mê về sắc đẹp, thì mình có đối diện một vàng sắc đẹp trước mắt mình cũng như không. Cho nên khi mà nồi đã không thì ngoài cũng không luôn, là nồi ngoài không. Cái không đó nghĩa là không có làm chướng ngại cho mình được. Còn nếu mà người tham á, thì đương nhiên là thấy sắc thì sẽ bị vướng về sắc, mà thấy âm thanh thì sẽ vướng về âm thanh. Cho nên nói không đây là không có bị vướng mắt đó. Cái người mà đạt đạo vô ngại trước sắc và thanh, vì sắc và thanh không có làm cho họ si mê nữa. Cho nên là phải nhớ là chữ không này là không có gây một cái chướng ngại cho cái người tu, chứ không phải là không này là không trơn không trợt đâu, có mà cũng như không. Cho nên nói là không. Ví dụ như cái người mà mê uống rượu thì là rượu là một cái chướng ngại cho họ, khi thấy rượu là đương nhiên là không có bỏ qua được. Hay người mê đánh bạc đó, thấy sòng bài thì đương nhiên là phải a vô đắng, là không thể nào mà bỏ qua được, cho nên cái sòng bài trở thành cái chướng ngại cho họ. Đi trên đường tính là phát tâm đi chùa nghe pháp rồi mà tới ngang sòng bài đương nhiên phải a vô, thì nói tại vì sòng bài mà tôi không có đi nghe pháp được, hay là tại vì cái rạp cine mà tôi không đi nghe pháp được. Thì khi mà cái người mà còn tham thì đương nhiên là những cái đó sẽ thành một cái chướng ngại, còn mình không tham đó thì những cái đó không thành chướng ngại, cho nên nói là không, trong phải là không có sòng bài hay không có quán rượu, mà vì chỉ vì cái lòng mình đã như hư không rồi, cho nên có rượu có bạc mình cũng qua như không, không có trở ngại cái bước đường hành đạo của mình. Cho nên nó là tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố vô hữu cũng bố. Trong kinh Bát Nhã đó, là vì cái người mà đã vượt qua được sắc thanh hương vị xúc, vượt qua coi nó như không, thì cái lòng không còn bị nó làm chướng ngại nữa. Mà vì không chướng ngại cho nên xa lìa được cái điên đảo và rốt ráo được niết bàn. Vì sao mà nói là cứu cánh niết bàn? Niết bàn rốt ráo, không phải là cái niết bàn tương đối, rốt ráo này là tuyệt đối đó. Mà tuyệt đối nghĩa là ở đâu cũng niết bàn được hết trơn á, trong phải cần phải lên trên núi hay là phải leo lên trên một cái quả trời nào mà đạt niết bàn đâu, mà ở ngay trong quả đời này bất cứ chỗ nào cũng niết bàn, cho nên gọi là rốt ráo niết bàn. Niết bàn vô trụ xứ, bất cứ chỗ nào cũng an vui được, là vì tâm mình không còn bị chướng ngại vì những cái thanh sắc ở xung quanh nữa. Đó là cái Bát Nhã là như vậy. Đạt tới cái tuệ giác Bát Nhã là mình phải thấy được tất cả các cái tướng, có tướng đó mà coi như không, nó không làm chướng ngại mình nữa. Thành ra không có vướng mắc bất cứ một cái sắc pháp nào, nhưng mà cái không cũng không vướng. Cho nên nói là không, không bất không. Nhất tánh Như Lai thể từ đồng, là ở trong cái một tánh đó thì là đồng với cái thể của Phật. Đoạn 39, tâm thì căng, sát thì trần, lưỡng chủng do như cảnh thường ngân. Ngân là một cái ngấn ở trên cái bùi ở trên gương đó. Tâm là căng, căng tức là cái chủ thể đó. Sát thì trần, trần là đối tượng. Lưỡng chủng hai cái thứ đó là tâm và pháp đó, do như cảnh thường ngân, cũng giống như bùi ở trên gương. Ngân cấu tầng trừ quan thủy hiền, cái bùi gương đó mà trừ cho hết đi thì cái ánh sáng của gương hiện ra. Tâm pháp song vong tánh tức chân, khi đó tâm pháp đều quên và cái trở lại thành ra cái tánh là chân tánh. Chỗ này là tức là nói là cái khi mà cái tâm mắt là cái bên trong mình gọi là căng, còn pháp là trần. Nhưng mà khi trần mà đã như không rồi thì đâu có còn lập căng làm gì. Chủ thể là vì có đối tượng cho nên gọi là chủ, nhưng mà bây giờ không có đối tượng thì cái chủ cũng còn tên là chủ nữa. Thì hai cái mà tâm và cảnh đó đều không còn, gọi là tâm sát song vong. Thì khi đó còn lại cái gì? Là còn lại cái tánh. Cái tánh đó gọi là Phật tánh, hay là như, như tánh, gọi là như như. Thiền bỏ hết tâm và thức là vì vậy. Là thiền nhấn mạnh tới kiến tánh thành Phật. Tánh tức là cái mà nó không có đối đãi, không có một cái đối đãi với nó. Còn tâm là còn đối đãi với cảnh. Đoạn thứ 40, ta mạt pháp ác thời thế. Ta là một cái tiếng than, than ôi. Cái thời thế vào cái lúc mạt của pháp là vào lúc pháp mạt. Chúng sanh phước bạc nang điều chế. Cái thời mà nhầm cái thời pháp đã mạt rồi thì là chúng sinh ở trong cái thời đó phước rất là mỏng và khó điều phục. Chúng ta nhớ là vào thế kỷ thứ 8 mà Ngài còn nói như vậy, huống gì là bây giờ là thế kỷ thứ 20. Bây giờ chúng ta khó mà có được cái người đạo đắc đạo lắm. Ma cường pháp nhược đa oan hại. Cái thời mà mạt pháp thì là ma nó thịnh, pháp thì suy. vì không có thánh ra đời để mà diễn cho đúng, thành ra đúng ít mà sai nhiều. Và cái người mà trong cái số mà rất ít người mà nói được đúng chánh pháp thì bị ma phá, bị người ta thù oán, đa oán hài, nhiều người oán giận và muốn hại cái người mà nói ra đúng chánh pháp. Cho nên gọi là pháp nhược ma cường, ma thì mạnh mà pháp thì suy. Văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, mà mấy cái ma đó mà tà đạo đó mà nghe nói tới cái pháp thiền, Như Lai thiền hay là cái pháp đốn giáo đó, hận bất diệt trừ như ngõ tối, thì là họ hết sức là tức giận, mong trừ diệt cái bọn mà nói đó, mấy cái người mà nói chánh pháp đó, mong đập cho tan đi, giống như là cái chồng gói đập cho bể đi, nát tan đi, trúc vỡ ngói tan. Đoạn thứ 41, tác tài tâm ương tài thân. Cái tâm á, thì là làm á, mọi sự, mọi tội ác là do tâm móng ra làm, cho nên tội là tại cái tâm. Nhưng mà đến khi mình lãnh họa thì không phải lãnh họa bằng cái tâm đâu, mà họa nó tới cái thân của mình. Đây là tổ nói cho mình biết, mình gieo nhân á, thì từ một cái tâm ác mình móng lên, nhưng mà khi chịu á, mình phải chịu bằng cái thân thể của mình. Mình phải chịu đau ốm, hoạn nạn, tai ương, bệnh tật rồi vậy. Thành ra phải coi chừng, đừng có móng cái tâm xấu. Khi mà gặp, vì khi gặp tai họa thì mình sẽ bị tai họa bằng cả con người của mình, chứ không phải là bằng trung tâm mà thôi đâu. Bất tu oan tố cánh vương nhân. Ngài dặn chúng ta đừng có nên vì người ta oán ghét như vậy mà mình ghét lại người ta, mình thù lại người ta. Đừng có đem oán mà trả oán. Dục đắc bất chiêu vô giá nghiệp. Muốn khỏi chuốc lấy cái nghiệp mà đọa A Tỳ địa ngục, mạt báo Như Lai chánh pháp luôn, thì đừng có phỉ báng cái chánh pháp của Đức Phật để lại. Đó là Ngài nói bất cứ ai cũng vậy, đừng có phỉ báng. Phỉ báng là phê phán, là nói ngược lại cũng không được nữa. Tại vì mình nếu mà nói pháp Bát Nhã mà nói chật đi một chút, hoặc là sai một ly đi một dòng, rất là nguy hiểm. Có một ông thiền sư đó, ông giảng Bát Nhã mà, ông giảng Bát Nhã, có bữa đó ông giảng Bát Nhã trong một cái hồi chúng đó, thì là ông là có thần thông, cho nên ông vô trong cái hội chúng đó, mặc dù rất đông người, không biết có người nghe trộm, nghe lén. Và ông giảng xong rồi, ông nói là trong chúng này có một người nghe trộm pháp. Thì cuối khi mà cái buổi giảng đó xong rồi, thì tất cả mọi người ra về, thì có một ông già, ông lên, ông đảnh lễ vị thiền sư, ông nói là tôi chính là cái người nghe trộm pháp mà Ngài nói đó. À, thật ra tôi không phải là người, mà tôi là chồn, tôi là con chồn. À, tôi vì kiếp trước đó, tôi một trong những kiếp trước, cách đây 500 kiếp rồi, tôi đã đọa làm kiếp chồn, làm chồn 500 kiếp rồi. Mà bây giờ tôi nghe Ngài giảng hay quá, tôi vô, tôi xin Ngài cho tôi một chuyển ngữ. Chuyển ngữ tức là một cái lời để mà là giải cho mình đó, cho hết cái tội của mình, giải được tội cho mình đó. Thì trong thiền xưa, trong cái thiền học nó có cái chuyện ngữ là quan trọng lắm. Một cái lời nói mà cởi mở mình bao nhiêu là cái thắc mắc, và làm cho mình giải tỏa được tất cả mọi nghi vấn của mình thì gọi là chuyện ngữ. Rồi ông thiền sư này, ông nói là tại sao mà ông cần chuyển ngữ, là nói tại vì tôi hồi xưa tôi cũng là một pháp sư, tôi giảng Bát Nhã mà tôi giảng sai đi, cho nên tôi bị đọa làm kiếp chồn 500 kiếp. Nói ông giảng như thế nào? Nói là tại vì là có một người tới hỏi tôi là bậc đài tu hành có lạc vào nhân quả không, lạc tức là rơi vào nhân quả. Bậc người tu hành đó mà đài tu hành tức là đắc đạo rồi thì có rơi vào nhân quả hay không? Thì tôi đáp là không, bất lạc nhân quả, không rơi vào nhân quả. Vì một cái chữ lạc đó mà tôi bị đọa làm kiếp chuồng 500 kiếp. Ý nói chữ đạt đó là tức là bác nhân quả rồi chứ gì nữa, nghĩa là tu hành bẩn rồi thôi. Còn giết người cũng không có sợ tội, không có sao hết, ý nói như vậy. Tức là không lạc vào nhân quả, không có bị cái quả báo. Nhưng mà nói như vậy là sai. Vì nói sai như vậy, giảng cho người ta, làm cho người ta chấp vào cái lý không. Cho nên bị đọa vào làm 500 kiếp trồn. Bây giờ xin Ngài Thiền Sư này giúp cho một chuyển ngữ để giải thoát cái kiếp trồn. Ông chỉ cần nói cho một lời để sao mà cho đúng thì là thoát được cái kiếp trồn. Thì vị Thiền Sư này nói ông già là trồn đó hãy hỏi lại tôi để tôi đáp cho coi. Thì ông trồn đó ông mới nói là bậc đại tu hành có lạc và nhân quả không? Thì vị Thiền Sư chỉ chuyển một chữ thôi, cho nên gọi là chuyển ngữ, nói là bất mùi nhân quả, tức là không mê cái lý nhân quả trong sự lạc vào, rơi vào nhưng mà không mê. Không mê nghĩa là mình biết là ví dụ như mình giết người đó, mình vẫn bị tu chứ, vẫn phải bị cái nghiệp quả báo, phải trả quả. Nhưng mà không mê là vì biết được. Ví dụ có nhiều khi có trường hợp có những cái vị Bồ Tát vì cứu nhân độ thế mà phải giết một người. Ví dụ như đi qua một chiếc thuyền lớn, trên thuyền đó có một cái người mà muốn giết tất cả người trong thuyền, thì cái vị này phải giết cái người đó đi để cứu tất cả cái đoàn 500 người buôn đó. Thì Đức Phật cũng đã từng làm một cái như vậy. Và khi Ngài giết cái người ăn cướp đó, Ngài biết là Ngài sẽ phạm tội, đương nhiên Ngài sẽ đọa. Tại vì Ngài giết người là Ngài phải đền tội, nhưng mà vì Ngài muốn cứu 500 người trong cái thuyền buôn đó cho nên Ngài phải đành lòng phải phạm tội. Cho nên giết người là phải có tội rồi, chứ không thể nào giết người không có tội. Nếu mà nói giết người không có tội thì thành ra bất lạc nhân quả. Nếu mình làm việc tốt thì mình không rơi vào nhân quả, cái chuyện đó là sai. Mà không mê nhân quả mới đúng. Biết là nhân quả nhưng mà không mê, mình sẽ bị cái nhân quả đó. Nhưng mà khi mà đã làm với tất cả cái lòng đó, cái ý thức đó, thì dù xuống địa ngục cũng an vui như thường, không? Giống như mấy cái người mà làm cách mạng hồi xưa đó, họ vô tù họ vẫn vui như thường, họ vẫn làm thơ làm đồ như thường, cho họ đâu có ngán gì. Cái người họ cho đó là một cái lý tưởng của họ đó, thì họ ở tù họ cũng coi như là một cái chỗ nghỉ ngơi của họ thôi. Họ thường nói là họ khi mà họ làm cách mạng đó thì họ là một chân ở ngoài còn chân ở trong tù rồi, họ đâu có ngán tù đâu. Còn mấy cái người mà họ làm mà họ không có ý thức về cái đó là cái chính nghĩa của họ thì đương nhiên họ sẽ run sợ, họ sẽ sợ chết, sợ khổ, sợ tù đây. Nhưng mà cái người mà họ có lý tưởng thực sự thì không phải là họ làm là chắc chắn là không ở tù hay là không có bị giết đâu, nhưng mà coi cái đó như không, thì cái đó gọi là không có mê, chứ không phải là không có bị đọa. Đương nhiên là có bị đọa, dù có làm việc tốt đi nữa vẫn bị hình phạt như thường, nhưng mà họ không có mê cái lý nhân quả. Ta nói từ một cái chữ mê với cái chữ lạc mà đọa 500 kiếp tròn, không có thấy ghê gớm không? Thành ra làm văn hóa mà sai lầm nó hài muôn đời là như vậy đó. Cái đó là cũng làm văn hóa đó chứ. Thành ra cái pháp thiền này là rất là nguy hiểm. Cho nên là vì vậy mà phần nhiều đó, các chùa đó họ sợ nhất là cho tu thiền, cho nên cứ tụng kinh gõ mõ hoài, ít cho ai mà ngồi thiền rồi vậy đó, vì sợ lạc vào cái chỗ mà không rồi vậy đó. Nhưng mà nếu mà tu thiền theo hòa thượng ở đây đó, thì là cái pháp thiền này không thể nào mà lạc vào cái chỗ mà tẩu hỏa nhập ma rồi gì hết trơn á, tại vì Ngài hướng dẫn đi từng bước một, và những cái bước đường đi của chúng ta hết sức là khiêm tốn, không bao giờ chúng ta cầu thấy Phật hay là làm cái gì, chỉ là ngồi thiền trong cái pháp môn của Phật hay là trong Trung Bộ Kinh là rất là chắc ăn. Chỉ vì mình ưng xuất hồn xuất vía, ưng thấy cái này nọ, hay là ưng cầu mau thành Phật thành thánh này, có thần thông được, cái đó mới là đáng sợ đó. Thành ra không có nên cầu một cái gì hết đó. Thiên đàng lâm vô tạp thủ, quốc mật xâm trầm sư tử trú, cảnh tự cảnh tình nhâm lâm nhàn độc từ du, tổ thú phi cầm giai viễn khứ. Rừng thiên đàng không có một cái cây nào khác xen lẫn vào. Trong cái chỗ âm u sầm uất đó, con sư tử ở cảnh thanh tịnh của rừng núi một mình du hành qua lại. Còn những cái con chim bay thú chạy đều bỏ đi xa xa cái con sư tử đó vì sợ quá. Cảnh đây là cái cảnh độc cư của một cái người đạt đạo, được ví như là sư tử. Đại thừa đốn giáo thường là giống như là được ví với sư tử, độc cư ở trong cái pháp lạc thiền định thì giống như là ở trên cái núi cao, ở trong cái rừng chiên đà mà không có một cái thú, con thú nào bén mảng, thì chỗ nào mà sư tử ở thì con mấy con thú khác phải cao bay xa chạy. Phi cầm tổ thú đây là chỉ cho những cái giáo phái ngoại đạo rồi, giống như thời Phật đó, mà Phật đi đâu thì không thể nào mà có được cái các cái giáo phái tà đạo, không có làm sao mà qua được với Phật hết. Và khi mà ngài đến đâu thì tất cả những cái đồ đề của ngoại đạo đều theo về với Phật, vì ngài nói đúng cái chân lý của muôn đời, mà ngài có nói một cách là tuyên bố một cách sáng suốt, và những cái người trí đó đều theo về với ngài. Thành ra những cái người mà ngoại đạo tà giáo là vậy. Hồi thời Phật là có tới 62 cái tà kiến ngoại đạo. Sư tử nhi chúng tùy hầu, nhưng những con sư tử con, tức là những cái người mà công, những cái vị tổ sư mà công bố nối gót Phật, mà công bố lên giáo pháp đại thừa đó, thì theo sau Phật. Tam tuế tiền năng đại hao hống, tuy dù còn có 3 tuổi thôi cũng đã có thể giống tiếng giống rất là lớn. Tiếng nói đại thừa thường giống như là ví với tiếng giống của sư tử, là tại vì pháp đại thừa thu nhiếp tất cả các căn cơ của chúng sinh, giống như kinh Pháp Hoa đó, thu nhiếp tất cả các cái căn cơ dù nhỏ dù lớn, phàm thánh là gì cũng đi vào trong cái pháp đại thừa được. Như là khi mà Đức Phật nói tất cả các cái thiền pháp, dù một cái việc làm nhỏ cũng phát xuất từ Phật tính của các ngươi, thì làm cho chúng ta tin tưởng là chúng ta sẽ thành Phật, và chúng ta hăng hái làm những cái việc lành để cho đến khi mà cuối cùng chúng ta được đạt quả giác ngộ. Thì khi mà Phật ra đời làm tất cả chúng sinh, khi ngài công bố là tất cả các con là Phật sẽ thành, thì làm cho chúng ta hết sức là phấn khởi để tu hành, không có bị băn khoăn về những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi quá khứ của mình, với những cái tội tổ tông của mình, mà không có những cái mặc cảm, mình dũng cảm mình tiến lên, dù có gặp bao nhiêu là những cái chông gai do cái nghiệp lực của mình trong quá khứ, mình cũng không có sợ. Thành ra làm cho mình giống như Đức Phật ra đời, giống như thổi lại một cái luồng sinh khí trong chúng sinh, trong tất cả các căn cơ, hay là giống như một cái trận mưa lớn mà làm cho tất cả cái cỏ, từ cái ngọn cỏ nhỏ cho tới cây đại thụ đều tùy cái phần để mà được thấm nhuần cái Phật pháp. Cho nên ngài Phật Quốc Duy Bạch Thiền Sư có làm 53 bài thi tán mô tả cái cuộc chiêm bái của thiền tài đồng tử đó, có cái bài đầu mà có cái câu thơ rất hay là: sư tử hống thời phương thảo lục, tưởng vương hồi xứ lạc hoa hồng. Hai cái câu đó là rất là hay, nói đến cái sự hiện diện của đại thừa giữa cuộc đời. Giống như con sư tử mà khi mà nó rống lên á, thì là cỏ đang héo mà nó xanh trở lại. Cái lòng người đã héo úa, đã buồn nản về cái tội lỗi của mình, mặc cảm về những cái yếu hèn của mình, bây giờ mạnh lên, phát một cái tâm đại, tâm đại trí để đi vào cuộc đời, dấn thân vào cuộc đời để mà giúp người, giúp mình ra khỏi cái đau khổ. Thì giống như những quả lòng héo úa của những bậc mà từ tu từ độ, bây giờ nghe Phật nói mọi người đều có Phật tính, thì trở nên phấn khởi lên, và giống như là cỏ đã héo rồi bây giờ nó xanh trở lại. Tường vương hồi xứ lạc hoa hồng, ngài ra đời giống như một con voi chúa mà nó quay mình lại. Mô tả cái nhìn của ngài Văn Thù khi mà quay nhìn lại thiền tài đồng tử, thì là ngài thiền tài đồng tử đi theo gót của Văn Thù Sư Lợi, theo lời chỉ dẫn của Văn Thù Sư Lợi mà đi trên bước đường tham học tới 53 vị thiền tri thức, cuối cùng gặp ngài Phổ Hiền và đạt tới cái quả vị tối thượng. Thì cũng giống như là tiếng nói đại thừa cũng vậy, là giống như con voi chúa mà quay đầu lại thì cái hoa đã rụng rồi mà nó hồng trở lại. Cái lòng người đã héo úa vì những cái mặc cảm, vì vô minh, vì tội lỗi rồi vậy. Bao nhiêu là mặc cảm, bao nhiêu là đau khổ chồng chất. Bây giờ pháp đại thừa của Phật xuất hiện ra đời, đánh tan tất cả những cái mặc cảm của mình, làm cho mình phấn khởi lên, làm cho mình tin tưởng ở con người, ở chính mình và ở cuộc đời. Và khi đó thì là mình hăng hái, mình tu và mình hướng dẫn người khác cùng tiến lên. Thì cho nên là làm giống như là cỏ xanh, cỏ đã héo mà xanh trở lại, và hoa đã rụng mà nó hồng trở lại đó. Thì nơi nào mà có hiện diện của bậc Bồ Tát Đại Thừa làm cho cuộc đời nó tươi đẹp hẳn lên như vậy. Thành ra trong này có tới mấy lần nói đến cái tiếng giống của sư tử. Nhược thì giả can trục pháp vương, bắt niên yêu quái hư khai khẩu. Tiếng nói đại thừa là tiếng nói của những người mà có thực hành pháp, nói pháp và hành pháp đó, tức là có nhiếp thọ chánh pháp thực sự đó. Biến pháp trở thành tùy pháp, biến pháp trở thành một với con người nói pháp đó, thì mới thực sự là tiếng sư tử giống. Còn nếu mình nói mà mình không hành đó thì là người ta đã hiểu sai lầm rồi, mà không đúng căn cơ của người ta, mình đã bị đọa rồi mà cũng không có ích lợi gì cho người khác hết. Thì những cái người đó giống như là giả ca, là con chuồn hoang mà theo gót pháp vương. Chuồn hoang mà theo gót sư tử, đùi lốt sư tử thì vẫn là chuồn thôi, không phải là sư tử. Ví cho người mà nói pháp mà không có thực hành pháp á, thì cũng giống như là chuồn hoang mà theo gót sư tử. Dù có 100 tuổi đi nữa cũng là ngót miệng ra mà sủa một cách, mà tru một cách là vô ích thôi, không có thống được tới ai hết trơn á. Thành ra pháp là phải có hành, nói mới thống lòng người. Chứ còn nếu mà không hành á, thì Thiên Kinh Vàng quyển đó cứ đọc ra thì cái vô trong magnetophone nghe cũng được, cần gì phải có người giảng pháp. Thành ra cốt nhất là pháp là cần phải có thực hành. Viên đốn giáo vật nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh, bất thì sơn tăng xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn thường khanh. Đoạn thứ 44 là nói tới cái pháp viên đốn, nó vượt khỏi cái tình thường, không có nể nang gì hết, nói thẳng thôi, không có sợ mất lòng. Cho nên là phải nói thẳng ra cho người ta biết rõ. Ai có nghi mà chưa quyết định thì cần phải nói lên, phân bày ra, giải bày ra. Không phải là kẻ sơn tăng này là ngài tự xưng, là bàn cái chuyện muốn bàn cái chuyện nhân và ngã, người với ta, chân và vọng đâu. Nhưng mà chỉ sợ cái người tu hành rơi vào cái hố chấp đoạn hay chấp thường mà ngài phải nói thôi. Thành ra thật ra pháp là không có phải nói được, chỗ chí đạo là vô ngôn, không thể nói được. Nhưng mà sở dĩ các vị thiền sư phải ra đời để nói là sợ những cái người tu hành xa vào trong cái hố sâu chấp đoạn và chấp hay chấp thường. Thiên về bên nào cũng được, thiên về có không đoạn thường, còn mất đều sai hết. Thiên chấp một bên là đều là sai. Cho nên là ngài nói là ngài phải nói lên là vì sợ người ta xa vào hố đoạn thường. Cũng giống như ngài Huệ Năng nói là ta không có pháp mà trao cho người, nếu nói là ta có pháp mà trao thành ta nói dối, ta chỉ tùy cái chỗ trói buộc của mỗi chúng sinh để cởi mở cho họ thôi. Phi bất phi, thị bất thị, sai chi hào ly, thất thiên lý, thì tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiền tinh sanh hãm trụy. Nói phi mà không phải là phi, nói thì mà cũng không hẳn là thì. Nói về cái chỗ trung đạo là vô ngôn, cho nên là chỉ tùy cơ ứng biến thôi, chứ không phải hẳn là luôn luôn là phi hay là luôn luôn là thì. Tùy căn cơ của mỗi người mà nói thì hay là nói phi, thì là phải mà phi là không phải. Sai một ly, sai chỉ cần sai một ly đi là mất đi cả ngàn dặm. Nói về thì á, nói là phải đó, thì là như trong long cái cô gái rồng ở trong kinh Pháp Hoa mới có 8 tuổi mà hiện thân thành Phật đó. Còn nói phi thì là tỳ kheo thiền tinh bị rơi vào trong cái hố sâu, ngài thiền tinh nó bác cái lý nhân quả, cho nên nói là ngài nói phi rơi vào lý nhân quả, thành ra không có được chấp vào một bên nào hết. Ngô Tảo Niên Lai Tích Học Vấn, tôi từ cái tuổi nhỏ đã tích tụ những cái học vấn. Ngài Vĩnh Gia Hiền Giác học rất nhiều, ngài thông Nho Giáo và thông các cái kinh điển của Tông Thiên Khai, cũng như pháp hành trì của Tông Thiên Khai đó. Dịch tầng thơ số tầm kinh luận, tôi cũng đã từng viết sách, viết thi văn và viết các cái sớ giải, tức là những cái bài bản bình luận về kinh đó, và nghiên cứu các cái kinh điển và các luận giải. Phân biệt danh tướng bất tri hư, tôi từng phân biệt danh và tướng không bao giờ biết ngừng, tại vì cái đường học vấn thì vô cùng vô tận, học kinh này thì còn bày ra kinh khác, học hết kinh này tới kinh khác, ngay trong cái điển Phật pháp cũng bao giờ mà biết là cùng. Nhập hải toán xa đồ từ khốn, tôi luốn vào trong biển mà đếm cát, thành ra tự mình làm khổ mình một cách vô ích. Đó là ngài nói cái hài của cái sự học văn từ suông đó mà không tu. Khước bì Như Lai khổ ha trắc, cho nên tôi bèn bị Đức Phật của trắc rất là nặng. Sổ tha trân bảo vũ hà ích, ngài Đức Phật vẫn thường của những cái người mà học nhiều đa văn đó, giống như là cái người mà đếm cát, đếm ngọc cho người khác, đếm châu báu cho người khác, giống như mấy người mà nhân viên ngân hàng chẳng hạn, họ đếm tiền rất nhiều nhưng họ đâu có xu nào đâu, thành ra đếm bạc đếm vàng cho người khác mình không có ích lời gì hết. Cốt nhất là mình phải có mà xài đó, mình có xài tức là mình tu, mình làm sao mà ngọc của Phật nó đưa về thằng ngọc của mình đó, mình tháo hồ mình xài, muốn mua gì mua thì cái đó thành của mình. Là nó chỉ có cái cách là mình tu hành thì mình mới biến được cái bảo châu vô giá của Phật thành ra của mình. Tùng lai tấn đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần sách. Từ nay tôi mới biết là những cái việc đó là đều là những cái việc vô ích, những cái việc mà đeo đuổi theo học vấn của tôi xưa nay đó. Và trong bao nhiêu năm tôi đã vô ích làm một cái khách phong trần, khách gió bụi ở ngoài Phật pháp thôi, chưa có dính gì tới Phật pháp hết. Và ngài từ thuộc cái quá trình tu hành của ngài là đã qua bao nhiêu cái đường lối như vậy đó, ngay ở trong Phật pháp ngài cũng đã từng một thời gian ngài uổng công mà đi theo cái đường đa văn học vấn. Làm chúng ta biết là có học Phật đi nữa mà học cho đến thiên kinh vàng kiện quyển mà không tu đó, thì là cũng giống như cái người mà làm công mà đi đếm tiền cho người ta, đếm châu báu cho người ta thôi. Hồi Đức Phật có một cái ông pháp sư, ông giảng cho bao nhiêu là chúng hồi toàn là tỳ kheo hết, tên là ông Potila. ông giảng cho toàn mấy người tu nghe, không không phải là giảng cho cư sĩ nghe như bây giờ đâu, mà ông này là thầy của các vị tỳ kheo thường tòa nữa. Hồi chúng nào cũng mời ông giảng, với ông giảng kinh rất là hay. Còn khi mà tới gặp, tới với chúng hồi Đức Phật á, bao nhiêu là tỳ kheo nhóm họp chung quanh Phật để mà nghe Phật giảng đó, thì là Phật mỗi lần thấy ông là Phật kêu Pothila rỗng, tức là cái ông Pothila rỗng đó, ông ngài dán thêm cho sau cái tên của Pothila thêm một chữ rỗng nữa, mà mỗi lần kêu ông Pothila là cứ Pothila rỗng tới đây, Pothila rỗng ngồi xuống. Thì khi ông đứng dậy đi, nó Pothila rỗng sắp đi rồi, thì ông Pothila này ông rầu quá, ông nói mình giảng thiên kinh vàng thì ông sao mà Phật khi nào Phật kêu mình Phật cũng mình danh cho mình là một cái tỳ kheo rỗng hết, rỗng tách, nó nghĩa là không có cái gì trong bụng hết á, không những cái gì mà ông giảng là không dính gì tới ông hết, giống như thùng rỗng mà kêu thôi. Thì ông buồn quá, cuối cùng ông mới ngộ ra là Phật muốn nói là mình chưa có tu thiền, cho nên ông mới bắt đầu ông xin một cái pháp thiền để tu. Thì ông đi tất cả mấy cái chúng hồi mà ông đã từng thuyết pháp, tới chùa này tới chùa khác mà chùa nào cũng từ chối hết, ai cũng nói cho ngài là bậc giảng sư, ngài dạy cho chúng tôi sao bây giờ là ngài đòi học với chúng tôi có gì để dạy ngài đâu, tất cả cái gì pháp ngài dạy là do chúng tôi học, mà bây giờ ngài đòi học chúng tôi biết học dạy cho ngài cái gì. Tới chỗ nào cũng từ chối hết. Thì tới có một cái chúng hồi đó, thì có một cái chú tiểu có 7 tuổi thôi, nó ngồi ở chót bè của cái nhà đó. Thì nhà Pothila từ cái vị thủ tòa là đầu của cái chùa từ chối giảng cho ngài, thì đến cái vị thứ hai cũng từ chối, vì là mấy người lớn họ biết sợ, họ kính cái vị này, vì lâu nay là mình học với thầy mà bây giờ thầy dạy mình làm sao mình dám dạy cho thầy. Nhưng mà tới rốt cục á, ông này ông xin ai cũng dạy, tới cái chú tiểu 7 tuổi, chú chiều dài, cái chiều dài thiền, là biết không sợ súng mà. Ông nói được rồi, để con dạy cho thầy một pháp thiền để tu. Dạy cái tu thiền kiểu nào? Ông đi ra ngoài, ông mới, chú tiểu thì cũng quen là bắt dế mà, thì nghề chơi dế, đá dế đó. Thành ra ông vạch ra 6 cái lỗ, mà ví dụ như là có 6 cái hang đây, mà có một con dế nó chui vào một trong 6 cái lỗ hang đó, bây giờ làm sao ông bắt được? Đương nhiên là phải biết hết 5 lỗ, con dế nó chạy ra một lỗ mình tóm được nó ngay. Thì tu thiền cũng vậy, mình có 6 căn: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà mình muốn tu cho đắc rằng mình bịt hết 5 căn kia, dồn tất cả tập trung năng lực mình vào trong cái ý căn. Ông thiền sư này hiểu liền, về ngồi thiền liền. Đúng là cái chú tiểu dài thiền rất là thiết thực, là nhờ cái kinh nghiệm bắt dế đó. Còn thứ hai mình cũng học được cái đó. Thành vì tỳ kheo này từ cái học với một cái chú tiểu đó mà đắc đạo, để biết là cái người học là phải dẹp cái kiêu căng ngã màng của mình. Bất cứ ai mình cũng học được hết đó, không phải là phải cần phải tới cái gì nào, và không phải là nói nhiều mà nói hay mà đắc đạo đâu. Nói hay là nhiều khi nói qua sách vở, nghe người ta nói là mình thuộc lại hay là mình quen, đối đáp thì tự nhiên là hay thôi. Thành ra khi mà một người mà ngay cả thời Đức Phật đó, có nhiều người hay đồn cái vị này là A-la-hán, vị kia A-la-hán, hoang mang quá, không biết ai là A-la-hán thật, ai A-la-hán không dỗm. Tới hỏi Đức Phật thì Đức Phật trả lời là phải có 5 cái tiêu chuẩn mới biết được A-la-hán thật hay không, tức là một bậc thánh thực sự đó. Là thứ nhất là mình phải gần họ, mình phải sống gần họ, và phải lâu dài, không phải mới gần 1-2 bữa mà được đâu, rồi phải nói chuyện với họ. Nếu mình ở trong cùng một chùa mà cả đời không nói chuyện với nhau thì mình cũng không biết được họ ra sao. Mình phải gần gũi và phải nói chuyện với họ. Và điều kiện thứ tư là phải thấy họ trong lúc họ đời họ thành công, họ lên hương đó, họ đối xử, họ cư xử như thế nào. Và thứ năm là thấy họ trong lúc thất bại đó, họ đối xử như thế nào. Có nhiều người khi thành công á thì được, nhưng mà khi thất bại đó thì họ lại không có ra gì, họ trở thành một người hèn yếu, bề rạc, không còn xứng đáng như là khi họ, không còn phong độ như khi họ đang lên hương nữa. Còn có người thì là đang còn hàng vi thì tốt, nhưng mà khi mà có tiền, có bạc, có danh, có vòng thì bắt đầu hư. Cho nên mình phải thấy người, phải thấy toàn diện một con người, hiểu được một con người rất là khó. Thành đừng có vội tôn ai, phong ai làm thánh hết trơn á. Muốn mà phong thánh là phải khó lắm, chẳng phải dễ phong thánh ai đâu. Và một cái điều kiện cuối cùng là mình phải có trí tuệ nữa. Đó, cái trí tuệ của bản thân cái người mà ngọt coi nó cũng nguy hiểm và cũng là quan trọng. Tại vì nếu mình ngu thì mình ở gần bên bậc thánh suốt đời mình cũng biết họ là thánh đâu. Phải có trí tuệ và phải biết phân biệt thật giả. Ví dụ họ nổi sân, họ sân thật hay sân giả, họ sân vì bản thân của họ hay là nghĩa khí chi nồ. Có những cái mà đáng tức, khi mà mình tức vì mình nồ, vì không phải vì cái bản thân của mình, không phải vì người ta ăn cướp tiền, cướp bạc, cướp gia tài của mình nồ như vậy, nồ ích kỷ. Có cái người nồ mà nghĩa khí chi nồ đó, cái người mà có biết một cái nghĩa, có một cái nghĩa khí, có binh vực kẻ yếu hèn rồi vậy đó, thì cái đó, cái sân đó là không phải là sân, cái đó là cái nghĩa khí, không phải là cái sân si. Đoạn cuối của cái bài chính đạo ca là chấm dứt. Thì cái đoạn cuối cùng này là nói tới chúng ta có thể mình danh cái đại ý của cái đoạn, của cái phần cuối này là cái phần mà phân biệt chánh tà chân nhị, và nói đến những cái ma chướng thời mạt pháp. Bây giờ xin đi từ đoạn 47. Chủng tánh tà khác chi giải, bất đạt Như Lai viên bốn giáo, nhị thừa kinh tấn vật đào tâm, ngoài đào thông minh vô trí tuệ. Việc là cái người mà cái khuynh hướng, cái chủng tánh là tức là cái khuynh hướng lâu đời lâu kiếp tích tập thành, mà tà cho không có chánh thì phần nhiều là hiểu sai giáo lý của Phật dạy. Thác hay là thố có nghĩa là sai lầm, hiểu lầm, cho nên không có đạt, không có thấu đạt được cái giáo lý toàn vẹn và cực chỉ. Riêng là toàn vẹn, bốn tức là cực chỉ, nghĩa là tức khắc đó, giải thoát tức thời, gọi là đốn, riêng đốn. Do chủng tánh là do cái căn tánh hay là cái trình độ không có được thông mà hiểu sai cái giáo lý của Phật, không có đạt tới cái lời dạy toàn vẹn của Ngài, mà chỉ thấy có một bên thôi, cho nên gọi là tà. Tà có nghĩa là một bên. Và những cái loại mà chủng tánh tà đó nghĩa là gồm có những người gì? Tức là nhị thừa là thâm văn duyên giác. Còn ngoại đạo tức là những cái trí thông minh của phàm phu, của những nhà khoa học đó, và những cái người mà thuộc các cái giáo phái ngoài đại thừa, ngoài Phật giáo, thì rất là siêng năng, tu hành khổ hành hết sức, nhưng mà thiếu cái gốc là cái đạo tâm. Nhị thừa thì là tinh tấn nhưng mà thiếu đạo tâm, còn ngoại đạo thì thông minh mà không có trí tuệ. Cái trí tuệ này là chỉ cho cái trí tuệ giải thoát ly tham. Vì sao mà nói là cái tánh là không, mà bây giờ lại gọi là có cái chủng tánh tà, thì chúng ta cần hiểu là Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cái Phật tánh đó là nâng để mà thành Phật, nhưng mà do con người có nhiều tham lam sân hận, nhiều đời nhiều kiếp, những cái tích lũy, những cái thói xấu hay là tích lũy những cái hiểu sai lầm, cho nên thành cũng có nhiều hạng người. Nhiều hạng người đó, mỗi hạng người trong danh từ Phật giáo gọi là cái chủng tánh, chủng là hạt giống. Thành do những cái thói quen mình hiểu sai, hay là thói quen làm sai, nghĩ sai và nói sai nhiều đời, mà nó tạo ra những cái hạng người khác nhau. Chứ còn giáo lý đó thì chỉ có một thôi, chứ không có nhiều. Nhưng mà vì có nhiều hạng người hiểu cái giáo lý đó mà cái trình độ tu chứng có khác nhau. Ví dụ như giáo lý Phật dạy là cái giáo lý là tứ diệu đế, và chúng ta thường nói là thanh văn thì là tu tứ diệu đế, còn duyên giác thì tu thập nhị nhân duyên, Bồ Tát thì tu lục độ vàng hạnh. Nhưng mà thật ra thì nói như vậy là chỉ là một cách nói, chứ thật ra tất cả giáo lý của Phật chỉ gồm trong tứ diệu đế mà thôi. Cái bài pháp đầu tiên của Phật là cái bài pháp quan trọng nhất là tứ diệu đế. Và thập nhị nhân duyên cũng là khai triển cái tứ diệu đế đó, rồi tất cả những cái kinh điển khác đều khai triển tứ diệu đế đó mà ra. Và những kinh điển mà mình tụng hàng ngày đó cũng là nói đến một vài cái khía cạnh của tứ diệu đế. Thành ra mình chỉ cần hiểu tứ diệu đế là gì, là cái chân lý chắc thực gồm có bốn khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là, chứ còn nói bốn chân lý thì là không được. Mình phải hiểu là bốn chân lý, cho chân lý thì chỉ có một, cho bốn chân lý thì biết sao chân lý nào. Chân lý chỉ có một nhưng mà có bốn khía cạnh, cũng giống như bát chánh đạo, mình phải nói là cái thánh đạo gồm có tám ngàn. Còn cái tiếng Anh nó dịch sát hơn, cái tiếng Anh là the fourfold rồi, noble truth rồi, là cái giáo lý, là cái chân lý vi diệu mà gồm có bốn, gồm có bốn khía cạnh thì chúng ta thấy rõ hơn. Khía cạnh thứ nhất là khổ, tức là phải thấy cái khổ, là mình phải cần thấy rõ, nắm rõ cái khổ đó. Khi mà thấy rõ cái khổ đó thì là đương nhiên là phải thấy được cái nguồn gốc của khổ, cũng giống như khi mà biết bệnh đó thì biết ngay, sẽ biết được cái nguyên nhân của bệnh. Thế còn không biết bệnh thì cũng khó mà tìm nguyên nhân của bệnh, cũng giống như bác sĩ là cần nhất là phải chẩn bệnh cho đúng. Thành ra mình phải thấy khổ. Thành Đức Phật nói là ai mà thấy khổ thì thấy được nguyên nhân của khổ. Thì nguyên nhân của khổ là gì? Là tham lam và ôm giữ. Ví dụ mình nói một cái chuyện thông thường đi là uống rượu. Uống rượu nó những cái người uống rượu thấy khổ rõ ràng. Thì cái nguyên nhân của cái khổ về rượu là gì? Là do tham uống rượu và nghiện rượu mới là khổ. Chứ còn từ bản chất rượu thì không có khổ, nhưng mà chính cái sự nghiện rượu, cái sự say mê đối với rượu, không có bỏ được cái rượu đó, tức là ôm giữ, thì cái đó mới là thành ra cái khổ. Rồi cái ai mà thấy được cái khổ của rượu, chứ còn thấy rượu là còn ngon đó, thì khó mà đi đến cái chỗ bỏ rượu lắm. Thành khi mà thành ra phải thấy được cái khổ, mà khi mà đã thấy được cái khổ thì khổ đó thành một chân lý. Thấy được chân lý thì đương nhiên là mình cũng thấy được con đường thế nào để mà thoát ra. Cái là đừng có uống rượu nữa, đừng có say mê. Mà đừng có say mê thì đương nhiên mình giải thoát. Giải thoát đó là chân lý thứ ba, là diệt hết khổ. Và có một con đường đưa đến cái sự hết khổ đó là đừng có ghé vào quán rượu, đừng có chơi với người uống rượu chẳng hạn. Thì tất cả những cái đường đó là thuộc về cái chân lý thứ tư gọi là đạo đế. Thì lấy một ví dụ uống rượu để nó bao quát tất cả những cái tật xấu khác của chúng ta. Phàm phu thì vì không có thấy khổ, thấy rượu mới ngon, thấy xì ca nó cũng vui, thử thấy cũng khoái, cho nên mới không thấy cái khổ, cho nên mới thành ra cuộc đời này thành biển khổ. Còn nếu mình thấy được cái đó thì là thành biển giác. Bồ Tát là cái biển khổ này thành biển giác, là giác ngộ cái khổ đó, thì đâu có ở giữa cuộc đời mà đâu có say mê gì thì không khổ nữa. Còn đối với người đời thì chỉ có khổ mà không có khổ đế. Cuộc đời người đời ở trong khổ, cho nên khổ ở trước mắt chúng ta mà chúng ta không giác ngộ thì cái khổ đó không thành một chân lý. Và vì không thành chân lý thành chúng ta cũng không có ham tu, chúng ta cứ lăn vào cái khổ. Đức Phật nói chúng sinh là giống như cái người mà đã khát nước mà còn uống thêm nước mặn vô. Thành ra vì vậy mà chúng sinh thì chỉ có khổ mà không có khổ đế. Thì cũng bốn cái khía cạnh của chân lý tứ diệu đế đó, mà cái người mà đài căn đài trí như ngài Lục Tổ Huyền Năng chẳng hạn thì thấy ngay cái cốt tủy là diệt. Và ngài tuyên bố một câu là bản tánh từ tánh bồ đề, bản lai thanh tịnh, vận dụng tâm ấy tức thì thành Phật. Tức là ngài thấy ngay cái niết bàn, cái mà cái trạng thái mà thoát ra ngoài tất cả khổ. Cho nên trong tứ diệu đế ngài thấy ngay cái khía cạnh cốt tủy là diệt. Còn cái người mà thấy một cách hời hợt, nói ô cha độc Phật bi quan yếm thế quá, chưa gì mở miệng ra tuyên bố cuộc đời là khổ. Mở miệng ra nói khổ có phải là cuộc đời bi quan yếm thế, bao nhiêu là cái chuyện vui, nào là đủ thứ vui mà sao Phật tuyên bố là khổ, thành ra bèn là dán cho Phật cái nhãn hiệu là cái ông Phật là bi quan yếm thế, tại vì họ không thấy một cách tròn vẹn cái tứ diệu đế đó. Tứ diệu đế Đức Phật dạy để làm gì? Để đưa con người ta đến cái chỗ diệt, tức là niết bàn, tịch diệt, vắng lặng tất cả những cái đau khổ, hạnh phúc hoàn toàn. Nếu mà thấy được cái việc thì thấy đạo Phật là rất là lạc quan. Nhưng mà thật ra thì không có thể nào mình danh Phật là lạc quan hay bi quan, hết tất cả những cái danh từ mà người ta gán cho Phật là đều sai, không có đúng. Dù là nói bi quan hay nói lạc quan cũng đúng, nhưng mà nhìn theo khía cạnh, tùy cái khía cạnh cái người nhìn và tùy cái trình độ của mỗi người. Bồ Tát thì cũng tứ diệu đế, nhưng mà thấy rõ cái đạo đế trước, cho nên lo tu hành lục đồ vàng hành để đồ chúng sinh có cái đạo tâm. Thành ra trong kinh đó là nhị thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, thanh văn duyên giác thì lo tu hành sửa cái thân mình cho ngay thẳng, hiền hục để tu để giải thoát cho riêng mình, rất là tinh tấn. Nhưng mà thiếu cái đạo tâm là cái bồ đề tâm để mà cứu đồ chúng sinh, vì là thiếu cái đạo tâm đó, thành ra nói là nhị thừa tinh tiến thiếu đạo tâm. Bồ Tát thì thấy cái cốt chỉ là đạo, còn cái căn cơ mà tối thường thường như ngài thì năng thì thấy cái cốt tủy là diệt, cho nên cũng cùng tứ diệu đế mà tùy trình độ mỗi người thấy mỗi cách. Phàm phu thì chỉ thấy khổ mà lại không có khổ đế, còn đến thanh văn thì chỉ thấy khổ và tập thôi, thấy cuộc đời giống như là rắn độc, sanh tử như oan gia, cho nên tu mau mau để giải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này. Cho nên thanh văn thì chỉ thấy có muốn thoát ra khỏi cái cuộc đời này, mà không biết cái khổ đó cũng là như mộng như huyễn mà thôi, cho không có thật. Cho nên là cũng tứ diệu đế mà nhiều trình độ hiểu thấy khác nhau. Bây giờ chúng ta đi vào những kinh nhật tùng của chúng ta chẳng hạn, thì kinh Di Đà là nhấn mạnh ở cái gì? Ở cái diệt đế đó. Kinh Di Đà là nói tới cái cảnh giới thanh tịnh cực lạc, rất là vui. Mà cảnh giới đó vì sao mà rất vui? Là vì những con người đó rất là thánh thiện, không có đem cái tâm thù hằn giận dữ tham lam đối chọi với nhau, cho nên cái cảnh giới đó toàn là những cái người thánh thiện, gọi là chư thiền thiền nhân chư hồi nhất tứ. Cho nên là cái cảnh giới Di Đà là cũng nói tới cái diệt, cái nhân quả trên phương diện xuất thế gian, cái phương diện giải thoát, do những cái người ở trong cái cõi đó toàn sùng những cái nhân lành, tâm họ luôn luôn là từ bi hỷ xả đối với nhau, thì đương nhiên cái cảnh mà họ sống hết rất là an lạc, nó êm đẹp vô cùng. Đó gọi là cái thế giới tình đồ hay là cực lạc. Phần kinh Di Đà là cũng nói tới cái diệt và đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.